Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Ngô, đạo diễn Trương, bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi. Nhân viên công tác thờ hồn hền chạy vào phòng nghỉ ngơi tạm thời của đạo diễn. Cứ từ từ mà nói, lễ chiếu phim đầu tiên đã kết thúc một cách hoàn mỹ. Đối với Ngô Thu Á mà nói, chuyện gì cũng đều không quan trọng nữa. Sau khi kết thúc buổi lễ, các phóng viên gặp được Lý Hiểu và Sở Hoành Minh ở bên ngoài. Hiện tại cửa rạp chiếu phim đã bị bọn họ vây quanh rồi. Không chỉ Ngô Thu Á không ngờ đến mà đến cả Trương Quốc Trụ và Diệp Ninh cũng giống như vậy. Sao Lý Hiểu và Sở Hoành Minh lại ở bên ngoài? Ngô Thu Á thuận miệng hỏi, càng không thèm để chuyện này ở trong lòng. Lúc này nhân viên công tác mới bắt đầu giải thích. Lúc trước khi lễ chiếu phim đầu tiên bắt đầu thì biên kịch Lý và biên kịch Sa đã đến rồi. Bọn họ muốn tham dự lễ chiếu phim đầu tiên, nhưng mà lại không đưa ra thư mời, cho nên bị chúng tôi cản lại ở bên ngoài. Chúng tôi còn tưởng rằng bọn họ đã đi rồi, nhưng mà lại không ngờ rằng bọn lại đứng chờ ở bên ngoài hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngô Thu Á nhìn về phía Trương Quốc Trụ và Diệp Ninh, biểu cảm của ba người gần như không hề khác nhau mấy, thật sự rất khó mà không lộ ra vẻ mặt hả hê. Cái cô Lý Hiểu này đúng là chưa chịu bỏ cuộc à, nhưng mà như vậy mới tốt. Cũng nên làm cô ta trải nghiệm một chút đau khổ. Trong giọng nói của Trương Quốc Trụ cũng mang theo một chút vui vẻ khó có thể che giấu được. Nhân viên công tác không ngờ rằng bọn họ sẽ có phản ứng như thế này. Thần kinh căng chặt cũng dần dần thả lỏng lại. Vậy có cần cho người đi qua đó xử lý không? Trương Quốc Trụ lên tiếng đầu tiên. Đây là chuyện của người khác. Chúng ta cũng không thể gặp chuyện gì cũng xía vào được. Hơn nữa còn là ngay trước cửa rạp chiếu phim. Lát nữa bọn họ cũng sẽ đi về. Chỉ có điều là sẽ đi từ cửa sau. Nhân viên công tác nhận được chỉ thị của đạo diễn, yên tâm đi ra ngoài. Nếu như có thể thì tôi thật sự rất muốn đi ra xem thử hiện tại cái cô Lý Hiểu kia đang chật vật như thế nào. Trương Quốc Trụ nhịn không được trêu chọc nói. Trong mấy tháng qua, bọn họ luôn bị Lý Hiểu chửi bới và phỉ báng. Ngô Thu Á tràn ngập thâm ý nói. Đây cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Diệp Ninh lập tức bắt giữ được hàm ý trong lời nói của ông ấy. Nhưng mà cô cũng vô cùng thông minh mà không hiểu quá nhiều. Lúc này ngoài cửa rạp chiếu phim đã bị các phóng viên và người qua đường vây chật như nêm cối. Các phóng viên muốn Lý Hiểu đưa ra câu trả lời. Mấy người dân bình thường xung quanh thì lại đứng hóng chuyện, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Lý Hiểu trắng bệch, cho dù thế nào thì cũng không nói nên lời câu xin lỗi. Trông có vẻ như có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Đan Thăng và Sở Hoành Minh cũng đã nhận ra sự khác thường của cô ta, liên tục ra hiệu với các phóng viên, bạo lực kéo Lý Hiểu chen chúc đi ra bên ngoài. Bọn họ mất hơn 10 phút mới chen vào được một chiếc xe taxi đậu ở ven đường. Giày của Đan Thăng đã bị đạp rơi mất một con không biết từ lúc nào, nốt trên người Sở Hoành Minh cũng bị giật đứt hai cái, vô cùng chật vật. Bác Tài, mau lái xe. Đan Thăng cũng không rảnh lo đến chuyện hình tượng, sốt ruột thúc giục tài xế. Chờ đến khi xe taxi kéo giãn khoảng cách với các phóng viên ở bên ngoài, anh ta mới nằm liệt ở trên ghế, thở hổn hển. Vì sao hai người lại kéo tôi đi? Vì sao không cho tôi nói chuyện rõ ràng với đám phóng viên kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiểu đột nhiên rít gào, làm Đan Thăng và Sở Hoành Minh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó mặt của hai người bọn họ đều đen kịt lại. Lúc nãy là ai năn nỉ bọn họ, bảo bọn họ nhanh chóng dẫn cô ta rời đi. Lý Hiểu túm chặt cổ áo của Sở Hoành Minh, trong mắt tràn ngập tức giận nói. Còn có anh nữa, tại sao anh lại phản bội tôi? Không phải chúng ta là đồng đội hợp tác tốt nhất với nhau sao? Anh đờ, sau lưng tôi như thế hả? Cách Trương.